pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 141 tin tức tốt, tin tức xấu, tin tức tốt, đệ nhị càng, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 3 cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 510 cộng 850 huyền tinh, 120 cộng 330 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50, bị động số liệu, dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 23 may mắn, 13, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 1 cấp, ngưng tâm quyết nhiệm vụ bình định, hoàn mỹ thuộc tính điểm. 4. A Lê đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vây quanh Lâm Tịch xoang một vòng lại một vòng, trên mặt là che giấu không được kinh hỉ. Lâm Tịch bị nàng xem đến có chút khiếp đến hoảng. A Lê vô cùng nhộn nhạo kêu gọi, tiểu Tịch Tịch, chúng ta đi bên ngoài biên phao bên chân nói chuyện phiếm đi. Nhân gia có thật nhiều lời nói phải đối ngươi giảng a. Ngoạ tao, phiền toái ngươi hảo hảo nói chuyện. Hai người ở bong tàu thượng phao chân nói chuyện phiếm, trải qua A Lê kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Lâm Tịch cuối cùng là minh bạch nàng vì cái gì cay sao cao hứng. Đơn giản tới nói, chính là mỗi khi chấp hành giả đem nhiệm vụ làm được hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ, xã khu sẽ khen thưởng chấp hành giả một cái cao cấp nhiệm vụ. Cái gọi là cao cấp nhiệm vụ, chính là những cái đó mà thế, thần quái, tinh tế. Tu tiên, ma pháp triệu hoán, trò chơi chờ cao cấp vị diện, kia có mau dùng, có thể thay thế lão tử đi ngươi tiếp cái kia chịu chết nhiệm vụ sao? Đương nhiên, không thể lạp, bất quá có thể hoãn lại, chính là ngươi có thể lựa chọn đi trước khen thưởng vị diện, thấy Lâm Tịch vẫn là có điểm mộng bức. A Lê lại giải thích, nhiệm vụ của ngươi bình định là hoàn mỹ, cho nên chỉ tùy cơ rút ra tiền tam trong đó tùy ý một cái vị diện. Những nhiệm vụ này gọi chung khen thưởng vị diện nhiệm vụ. Nếu có tùy thân không gian, tùy thân bao vây, liền có thể đem vị diện cùng nhiệm vụ không quan hệ ngươi được đến đồ vật mang về tới. Thấy Lâm Tịch đôi mắt bỗng nhiên bộc phát ra yêu dị quang mang. A Lê đã hiểu biết thứ này chiếm tiện nghi không đủ tính cách. Vội lại giải thích, mặc kệ cái gì vị diện, ngươi mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mang ra tam kiện đồ vật tới. Tưởng nhiều mang nói, trừ phi, thấy A Lê muốn nói lại thôi. Lâm Tịch truy vấn, trừ phi cái gì đều mộc hữu dụng, giống ngươi như vậy nghèo so mộc có tư cách hỏi cái này là. A Lê vô hạn khinh thường, mẹ nó, tổng bị một con trứng khinh bỉ, cũng là không ai, thiết, sớm muộn gì có một ngày lão tử sẽ thành thần. Là vàng sớm muộn gì sẽ sáng lên, Lâm Tịch không chút nào để ý. Nhưng ngươi là cục đá a. Lâm Tịch nhấc chân, tin hay không đem ngươi đá trong biển đi lãng. Hiện tại Lâm Tịch cùng A Lê đều đem hy vọng ký thác ở cái này khả năng sẽ sáng tạo kỳ tích khen. Thưởng vị diện thượng, A Lê tiểu chảo nhẹ huy, làm oánh oánh màn hình xuất hiện một cái rút thăm trúng thưởng đĩa quay. Lâm Tịch cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên có A Lê nói những cái đó vị diện, bất quá chỉ có 3 cái là sáng lên nhưng cung tuyển. Rút thăm trúng thưởng thời điểm A Lê trung nhị bệnh lại tái phát. 1-2 phải nàng tới rút thăm trúng thưởng, Lâm Tịch xem nàng kia tư thế, nếu không cho thứ này rút thăm trúng thưởng nàng rất có thể sẽ động kinh. Lâm Tịch yên lặng gật đầu, chuẩn tấu, cuối cùng kim đồng hồ ngừng ở tinh tế thượng. Lúc này đây A Lê trực tiếp kiến nghị Lâm Tịch đem sở hữu thuộc tính điểm đều thêm ở lực lượng thượng. Vốn dĩ hẳn là thêm chút tinh thần lực, thực đáng tiếc ngươi còn không có kích hoạt cái này thuộc tính. Bất quá nhiệm vụ lần này bình an trở về ngươi là có thể kích hoạt lạp tinh thần lực. Rất quan trọng, Lâm Tịch hỏi, A Lê gật đầu, rất quan trọng, tỉ như ngươi tiến vào nhiệm vụ, nếu tinh thần lực cường đại. Nháy mắt liền sẽ thích ứng ký chủ thân thể, hơn nữa sẽ không có cái gì bất lương phản ứng, ở cao cấp vị diện đặc biệt quan trọng, về sau ngươi sẽ một chút biết nàng nhảy ra thương thành giao diện. người trước mắt còn không có tùy thân không gian vật như vậy. Không thể mang về bất luận cái gì vật phẩm, cho nên chúng ta muốn trước mua sắm một cái không gian loại pháp bảo mới có thể, Lâm Tịch lúc. Trước trang hoàng thời điểm đối những cái đó xa hoa ra cụ động một chút mấy trăm huyền tinh rất là oán giận, chờ đến thấy thương thành rực rỡ muôn màu pháp bảo, công pháp, các loại đạo cụ giá cả, đã hoàn toàn vô lực phun tào. Cùng mấy thứ này so, mấy trăm khối huyền tinh gia cụ quả thực là cải trắng giới. Một phen gần được xưng sắc bén vô cùng chủy thủ, cư nhiên đều phải 800 huyền tinh. Khó khăn xem đến không gian loại pháp bảo, kết quả phát hiện nhất tiện nghi tùy thân bao vây. Một cách, ít giá đều là 1.500 huyền tinh. Lâm Tịch, đã điên, chớ quấy dày, à Lê sắc mặt cũng không tốt là mơ siêu liền tính đương quần cọc cũng thấu không đủ a. Lâm Tịch nhe răng hỏi, có thể nợ chướng sao? A Lê nhe răng đáp, khái không chịu nợ, Lâm Tịch mộc mặt hỏi, ngươi có thể cho ta mượn điểm huyền tinh sao? A Lê mộc mặt đáp, ngươi xem ta mặt sạch sẽ sao? Lão tử yếm so mặt còn muốn sạch sẽ. Lâm Tịch, việc nhỏ chiêu hồn, đại sự bảo mồ, xin thứ cho ta chết trước vì kính. Cái này luống cuống, làm sao a? A Lê cấp xoay quanh. Bỗng nhiên nghĩ đến liền tính là thấu đủ tiền mua tùy thân không gian cũng mộc hữu dụng. Mở ra trang bị cách còn cần huyền tinh a. Lâm Tịch thở dài một tiếng. Vật họp theo loài, người lấy nghèo phân, nàng như thế nào liền tìm như vậy cái nghèo so làm cộng sự. Bỗng dưng, doang tới doang đi a Lê đột nhiên dừng lại. Không đúng a, chúng ta cái này là khen thưởng thế giới. Hệ thống sẽ đưa tặng một cái 1 mét khối lâm thời bối túi. Giao nhiệm vụ lúc sau hệ thống sẽ thu hồi đi, A Lê không ngừng nhảy tới nhảy lui. Nàng thật là quá thông minh, như vậy hết thảy khó khăn liền đều giải quyết dễ dàng. Bởi vì mở rộng cái thứ nhất trang bị lan chỉ cần 400 huyền tinh liền đủ. Ta đoán, trước kia ngươi hợp tác đồng bọn hoặc là cộng sự nhóm. Cái nào sống đều không lâu lắm đi, Lâm Tịch thanh âm chậm gì gì vang lên. Đúng vậy, gì, ngươi làm sao mà biết được? A Lê hoang mang, bởi vì ngươi hiện tại mới nhớ tới khen thưởng thế giới sẽ đưa tặng bối túi. Nói cách khác, ngươi trước kia đồng bạn khả năng cũng chưa làm được quá bình định vì hoàn mỹ nhiệm vụ, Lâm Tịch. Nói, lạnh lạnh tiếng nói có nói bất tận trào phúng. Chuyên nghiệp hố đồng đội A, hại nàng đi theo hạt sốt ruột, A Lê chạy nhanh kết thúc cái này giới liêu đề tài. Sơ cấp chấp hành giả 56, Lâm Tịch, ngươi hiện tại xác định muốn mở ra trang bị lan sao? Ta xác định ngươi kinh nghiệm đã có thể thăng cấp. Xác định sao? Lâm Tịch lần thứ hai xác nhận, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, tứ cấp. Sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 160 huyền tinh, 50 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50, bị động số liệu, dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 27 may mắn, 13, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 1 cấp. Ngưng tâm quyết nhiệm vụ bình định, hoàn mỹ thuộc tính điểm, không trang bị lan, mở ra một Lâm Tịch nhìn chính mình nhân vật thuộc tính. Mặc danh có điểm tiểu nghẹn khuất, rõ ràng là nàng hoàn thành một lần hoàn mỹ nhiệm vụ được không? Như thế nào cảm thấy không thưởng phản phạt đâu? A Lê xem nàng uể oải không mau bộ dáng, an ủi nói, đừng như vậy tham tiền sao? Cái này trang bị lan mở ra là vĩnh cửu A. Cũng là, này có thể là lần này nhiệm vụ duy nhất đáng giá cao hứng địa phương đi. A Lê kiến nghị Lâm Tịch lần này ở trong không gian đả tọa minh tưởng. Làm cho cả người, không đúng, là toàn bộ hồn ở vào phi thường no đủ trạng thái mới có thể tiến vào nhiệm vụ. Bởi vì cao cấp vị diện đối với nàng một cái nho nhỏ sơ cấp chấp hành giả tới nói. Vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu cái này Lâm Tịch đến không chỗ nào sợ hãi. Phú quý hiểm trung cầu sao? Chỗ tốt tất cả đều về ngươi. Chỗ hỏng cho ai đi? Hết chương.